Chào mừng đến với địa ngục của ta. Chương 3, 3, Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đúng lúc này, xa xa có ánh sáng chiếu xuyên qua màn sương mù dày đặc. Một chiếc xe buýt chậm rãi đi tới. Xe buýt xuyên qua màn sương mù dày đặc, vững vàng dừng trước trạm xe buýt. Cửa xe két một tiếng mở ra. Tất cả mọi người đang nói chuyện với nhau đều yên lặng lại, ngay cả Ngân Tô cũng ngước mắt nhìn chiếc xe buýt kia. Là một chiếc xe buýt màu đỏ sẫm như được sơn bằng, chiếc xe tản ra một mùi hương kỳ lạ vô cùng khó ngửi. Trong xe là ánh đèn kỳ quái màu xanh lá, tài xế mặt không cảm xúc ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên ghế lái, giống như một con rối hình người không có linh hồn. Mọi người lên xe đi, Mạc Đông gọi mọi người rồi làm tấm gương tốt lên xe trước. Sau một hồi đi sâu vào trao đổi thì hiển nhiên những người còn lại đều coi Mạc Đông thành người đáng tin cậy, tuy vẫn rất sợ hãi nhưng thấy Mạc Đông lên, bọn họ cũng lên xe theo thứ tự. Vừa lên xe mọi người đã ngay lập tức cảm nhận được một cơn lạnh lẽo bao phủ, cách trang trí trong xe lại càng làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Ghế ngồi được làm từ xương trắng, trên sàn xe phủ một thứ gì đó màu đen, dẫm lên rất mềm. Giống như tóc vậy, trần xe treo vô số nhãn cầu, dường như những con mắt kia vẫn sống, chúng đang đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, tham lam lại điên cuồng quan sát người chơi vừa lên xe. Ngay cả cửa sổ xe bằng kính hồi nãy khi nhìn từ bên ngoài thì trông có vẻ rất bình thường nhưng giờ đây lại lộ ra vẻ quỷ dị, có cảm giác như là làm từ da người. Xe buýt tràn ngập quỷ khí làm người ta cảm thấy khó chịu. Da đầu Phó Kỳ Kỳ run lên, nắm chặt bạn trai Tưởng Lương, sụp đổ nói. Chúng ta nhất định phải lên chiếc xe này sao? Chiếc xe này đáng sợ quá. Hiện giờ mọi người đều là người mới nên chiếc xe buýt này rất an toàn, chúng không làm hại chúng ta được đâu. Mạc Đồng đã có kinh nghiệm trả lời. Ngân Tô vừa lên xe liền nghe thấy Mạc Đông nói những lời này. Cô ngẩng đầu quét mắt một vòng quan sát cảnh tượng trong xe. Chiếc xe buýt quỷ dị này không hề làm cô cảm thấy khó chịu nên cô vẫn bình tĩnh như thường đi lên xe buýt. Phó bản này tổng cộng có 8 người. 4 nam 4 nữ, ngoại trừ đôi tình nhân kia ra thì có lẽ những người còn lại cũng không nhận ra. Được Mạc Đồng trấn an nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy lo lắng thấp thỏm và sợ hãi. Họ tìm chỗ ngồi xung quanh Mạc Đông. So với Mạc Đông được chúng tung phùng nguyệt thì Ngân Tô với người đàn ông mặc vest sealer lại có vẻ đơn độc hơn nhiều. Một người ngồi ghế cuối cùng còn một người thì ngồi ngay sau tài xế. Và dĩ nhiên vị dũng sĩ ngồi ngay sau tài xế chính là Ngân Tô. Xe buýt vững vàng khởi hành, đi vào trong sương mù. Quả thật đồ trang trí trên xe buýt có chút đáng sợ nhưng trên đường đi chúng đều rất yên tĩnh. Rõ ràng là chúng không thể làm hại những người chơi vẫn đang trong thời gian bảo vệ tân thù như bọn họ. Sau khi xác định không có nguy hiểm, bọn họ lại bắt đầu nói chuyện với Mạc Đông. Ngân Tô không có hứng thảo luận với bọn họ mà cô nhìn chằm chằm tài xế, thỉnh thoảng còn tiến gần lên dường như muốn kéo tài xế ra khỏi ghế lái. Cô muốn thử xem nếu kéo tên tài xế này ra trong thời gian bảo vệ tân thù thì sẽ kích hoạt cái gì? Nếu được thì liệu cô có thể lái xe không? Ngân Tô quay đầu liếc mắt nhìn đám người tụ lại một chỗ nói chuyện với Mạc Đông. Vất vả lắm mới gặp được con người, phải biết quý trọng đồng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang tâm trạng phải biết quý trọng đồng bạn, Ngân Tô chỉ có thể tiếc nuối dập tắt cái ý tưởng to gan kia. Xe buýt đi khoảng nửa tiếng, tốc độ dần chậm lại rồi dừng hẳn. Nó vẫn đứng trong sương mù, chỉ có thể lờ mờ trông thấy có một cánh cửa sắt ở phía bên phải. Ngân Tô là người đầu tiên xuống xe, chiếc áo gió màu đen lướt qua màn sương mù mờ ảo. Sương mù bốn phía cảm nhận được người chơi đã đến, bắt đầu tan đi, dần để lộ ra hình dáng chân thật của cánh cửa sắt cùng với kiến trúc đằng sau. Cô hơi ngửa đầu, bầu trời đầy sương mù lọt vào mắt cô, hình thành một đám khói mù rất lớn nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự vui sướng sắp tràn ra khỏi đáy mắt cô. Ha ha, bầu không khí trong phó bản mới thật trong lành làm sao? Mỗi bông hoa, mỗi cọng cỏ đều dễ thương động lòng người. Nghĩ tới đây, Ngân Tô lại không nhịn được muốn cười lên. Khi Mạc Đông đưa những người khác xuống liền nhìn thấy cô gái mặc áo gió màu đen đứng cười như bị thần kinh. Thực sự rất là kỳ quái. Bọn họ lặng lẽ kéo giãn khoảng cách. Người đàn ông mặc vest sealer xuống cuối cùng. Anh ta vừa bước xuống, xe buýt đã lập tức lao vào trong màn sương mù mất tăm mất tích. Cứ như sợ đi chậm một chút thôi là sẽ nhốt lại đây vậy. Người đàn ông mặc vest sealer thô bạo đẩy người chơi cản đường ở đằng trước ra. người chơi bị đẩy đối mặt với người đàn ông mặc vest sealer cao to như một tòa núi nhỏ liền không dám oán giận lấy một câu, yên lặng để anh ta đi qua. Người đàn ông mặc vest sealer đi ra khỏi đám người, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Ngân Tô lẻ loi trơ trọi đứng một bên, biểu cảm thay đổi trông rất kỳ lạ, cuối cùng anh ta dứt khoát đứng qua một bên khác. Cái cô người chơi mới không có thưởng thức này, hình như đầu óc không được bình thường cho lắm. Két, cửa sắt rì xét bị kéo ra, y tá mặc đồng phục màu hồng nhạt đi từ bên trong ra. Cô ta mỉm cười, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Gương mặt của y tá trông rất thanh tú xinh đẹp, sắc mặt hồng hào, nhìn qua không khác gì người bình thường. Quan sát mọi người xong, y tá cười tiến lên, ngọt ngào nói. Hoan nghênh mọi người đến với Viện Điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ. Viện Điều dưỡng chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho mọi người. Hy vọng những ngày tới mọi người sẽ có những trải nghiệm thật thoải mái khi ở Viện Điều dưỡng của chúng tôi và nghênh đón cuộc sống mới bằng trạng thái tốt nhất. Cửa sắt rì xét loang lổ biến dạng, lung lay sắp đổ. Dường như chỉ cần một trận gió nhẹ tùy tiện thổi qua thôi cũng có thể thổi đổ, chấm dứt sứ mệnh của nó. Trên cửa sắt là hàng chữ Viện Điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ rất to. Không ai đáp lời, hiển nhiên y tá cũng không thèm để ý tới chuyện có người nào đáp lời cô ta không. Cô ta lấy một tờ giấy rồi mở ra, ánh mắt lại lần lượt lướt qua người bọn họ, cuối cùng cất giấy lại vào trong túi quần. Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi vậy thì chúng ta vào thôi. Y tá nói xong liền đi vào trong, những người chơi khác không dám tùy tiện đi theo, vô thức nhìn Mạc Đông, hiển nhiên bọn họ đã coi ông ta thành thủ lĩnh, đang chờ ông ta ra lệnh. Ngân Tô liếc đám người kia một cái, nụ cười bên môi dần biến mất, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, gương mặt không cảm xúc. Giao phó tính mạng mình cho người khác là một suy nghĩ hết sức ngu xuẩn. Ngân Tô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, khép áo khoác lại đuổi theo y tá. Người đàn ông mặc vest sealer thấy thế cũng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đông trấn an mọi người rồi gọi họ cùng đi vào. Mọi người vào trước đi, bọn họ đã đến đây rồi, giờ cũng chỉ còn mỗi con đường này thôi. Tất cả mọi người đều tiến vào trong, sương mù vừa tản ra lại lần nữa kéo tới đến sát tận cửa sắt mới dừng lại. Sương mù bị ngăn lại bên ngoài cảnh cửa sắt của Viện Điều dưỡng. Viện Điều dưỡng có tất cả 3 tòa nhà. Ba tòa nhà này cùng với cổng sắt quay vào nhau tạo thành một hình chữ nhật, chính giữa là vườn hoa rất to. Ba tòa nhà này đều không có quá nhiều tầng và phủ kín những vết tích năm tháng. Ở giữa vườn hoa có một vài người bệnh mặc đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, có người tản bộ, có người ngồi ngẩn ngơ, có người nói chuyện phiếm. Vườn hoa thanh bình lại chan hòa, nhìn qua không khác gì viện điều dưỡng bình thường. Khi đi tới tòa nhà bên trái, y tá dừng lại đợi mọi người đến gần mới lên tiếng giới thiệu. Đây là tòa kiểm tra của chúng tôi, sau này mọi người sẽ làm kiểm tra ở đây. Đương nhiên nếu mọi người cảm thấy khó chịu thì cũng phải làm kiểm tra. Y tá lại chỉ tòa nhà đối diện với cửa sắt, phía trước là khu nội trú, cũng là nơi mọi người sắp vào ở, tiếp theo là tòa nhà chỉ có 3 tầng ở bên phải. Bên kia là nhà ăn, nhưng mọi người không nên vào đây sau 10 giờ tối. Y tá nói xong liền đưa bọn họ tới khu nội trú. Chẳng biết Ngân Tô đi đến bên cạnh y tá từ lúc nào, hỏi cô ta. Tại sao lại không nên vào nhà ăn sau 10 giờ tối? Y tá làm hết phận sự trả lời cô. Bởi vì buổi tối cần nghỉ ngơi, nhưng tôi muốn ăn đêm. Cách chương.